Hôn nhân không hạnh phúc. Chương 13:13, ôm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên sát thủ nhìn Từ Ninh Hy đang ngồi ở đó. Hắn ta đang chăm chú nghe những lời cô nói. Tay Từ Ninh Hy đang cầm một cây bút ghi âm. Dường như cô đang bày tỏ tấm lòng của mình rồi thu âm lại người đàn ông đó nhìn cô gái trước mắt. Từ lúc bước vào đây, cô đều không biết đến sự hiện diện của hắn ta. Quả nhiên tin đồn không sai. Thiếu phu nhân của Mộ gia bị mù sau trận hỏa hoạn đó. Từ Ninh Hy không biết mình đang đứng trước cây chết. Cô vẫn ngồi đó nói chuyện một mình. Mộ Dương, em xin lỗi. Em không biết chúng ta sẽ ở bên nhau đến bao lâu. Em biết anh chán ngấy cuộc hôn nhân này rồi. Nó không mang lại hạnh phúc cho anh. Em cũng xin lỗi anh vì đã giấu chuyện đấy suốt thời gian qua. Sau khi chúng ta ly hôn, em sẽ đưa anh đoạn ghi âm này. Nghe xong rồi em mong anh sẽ tha thứ cho em. Từ Ninh Hy nói xong thì bật khóc. Cô nắm chặt cây bút trong tay. Tên sát thủ kia lúc này mới phát hiện ra trong nhà có camera giám sát. Hắn ta đưa súng lên bắn hư camera trên trần nhà. Nghe tiếng có gì đó rơi xuống, Từ Ninh Hy giật mình. Cái gì vậy chứ? Người đàn ông kia đi về hướng cô. Từ Ninh Hy nhăn mặt, mùi bạc hà. Có người lạ trong nhà cô sao? Từ khi nào mà? Tên kia không nói lời nào. Hắn ta đưa tay lên đánh ngất Từ Ninh Hy rồi nhặt cây bút trên tay cô bỏ vào túi. Hắn ta ôm cô trong lòng, nhìn Từ Ninh Hy bất tỉnh cảm thấy cô đáng thương làm sao. Cô đối tốt với anh ta lại chưa hề thật lòng với cô. Mộ Dương nhìn màn hình tối đen như mực, anh biết camera trong nhà đã bị phát hiện, tên đó đã ra tay chưa? Anh nhắm chặt mắt, người chết rồi cũng tốt, em đợi anh về, tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài. Mộ Dương giật mình mở mắt, bỗng anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến lời hẹn sáng nay giữa cả hai. Cô cười rất vui, anh cũng thấy hạnh phúc làm sao. Hai tay anh run lẩy bẩy, sao vậy chứ, lúc nãy anh còn mong cô chết đi cơ mà. Mộ Dương giữ bình tĩnh đứng dậy, không Từ Ninh Hy. Không thể chết được, Mộ Dương chạy xe thật nhanh về nhà, hai tay anh run rẩy nhập mật khẩu vào nhà. Anh sợ trước mắt mình sẽ là xác chết của Từ Ninh Hy. Mộ Dương đẩy cửa đi vào, tim anh như nhảy ra khi nhìn thấy Từ Ninh Hy nằm ở sofa. Anh vội vàng chạy đến. Không, không sao, anh kiểm tra từ đầu đến cuối, Từ Ninh Hy không bị thương tích gì, cô vẫn ngủ say. Tên sát thủ đó đã tha mạng cho cô sao? Từ Ninh Hy nhăn mặt, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Mùi nước hoa này là... Mộ Dương ôm chặt cô trong tay. Tạ ơn trời, anh... Còn cảm ơn ông trời, anh vẫn ôm cô, hai tay run lẩy bẩy. Từ Ninh Hy không biết có chuyện gì, chỉ là lúc nãy cô nghe có gì đó rơi xuống. Còn có người lạ xuất hiện trong nhà nữa. Mộ Dương, có người lạ vào nhà. Từ Ninh Hy nói cho anh biết, đừng nói gì hết, để tôi ôm cô một lúc đi. Mộ Dương nhỏ giọng đáp, lúc nãy anh còn mong cô sẽ chết, còn bây giờ thì anh lại sợ cô biến mất khỏi cuộc đời mình. Mộ Dương, mày là thằng khốn. Từ Ninh Hy nằm gọn trong lòng anh, có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra sao? Ôm cô một lúc lâu anh mới buông cô ra, Từ Ninh Hy lúc này mới hỏi. Anh có thấy cây bút của em không? Không thấy, Mộ Dương đáp, hai tay anh vẫn còn run. Lúc nãy cô đã làm gì mà tên đó đã tha mạng vậy chứ? Đột nhập vào giờ ăn trưa như thế này hắn ta rõ đã điều tra mọi thứ và lịch trình của anh, có lẽ đã thông qua việc giao đồ ăn mà vào được trong nhà rồi. Mộ Dương không nói cho cô biết mọi chuyện, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ ngồi đó giữ khư khư cô bên cạnh mình. Mộ Dương, Từ Ninh Hy gọi anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dương lúc này mới buông tay ra, anh chỉ là anh. Tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài, Mộ Dương nắm lấy tay cô nói. Khoảnh khắc đó anh lại nhớ đến nụ cười của cô. Thấy anh không muốn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, Từ Ninh Hy cũng không muốn hỏi sâu thêm. Mộ Dương bất thình lình quay về, có lẽ là chuyện lớn gì đó lắm. Nhưng anh không nói thì thôi vậy, cô không muốn ép buộc hay miễn cưỡng anh. Được anh quan tâm là cô vui rồi. Lúc này ở nhà, cô có nói gì không? Mộ Dương hỏi, em không, Từ Ninh Hy lắc đầu. Cây bút đó ở đâu rồi chứ? Nếu để Mộ Dương nhặt được thì nguy mất, nó giữ toàn bộ bí mật của cô mà. Mộ Dương thấy lạ, rõ ràng qua camera, cô đang ngồi đó nói gì một mình mà. Ninh Hy đang giấu gì anh vậy chứ? Cách chương.